Lưu Manh Lão Sư, chương 1292, người đi giúp ta mua, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết à? Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Dương Quế Nguyệt tức giận đến suy nghĩ một trường chụp chết Trần Thiên Minh nhưng nghĩ hành động của mình có điểm không tiện lại không dám lộn xộn. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn quần của mình không có gì nhưng thật không ngờ cùng Trần Thiên Minh đi rồi một hồi đường quần của mình tựu ướt. Dương Quế Nguyệt kêu Trần Thiên Minh lại đây chính là muốn gọi hắn giúp chính mình mua cái kia băng vệ sinh. Ở trong này chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây nàng không biết nói đó có băng vệ sinh mua hơn nữa hôm nay nàng lúc đi ra quên mang tiền đến đây. Bình thường ăn cơm hoặc là hồi thị ủy nhà khách ăn hoặc là Trần Thiên Minh ra tiền nàng na nhớ rõ muốn dẫn tiền a. Ta cũng vậy quan tâm ngươi thôi. Trần Thiên Minh vụng trộm cười thầm trách không được Dương Quế Nguyệt quần có máu nguyên lai của nàng cái kia đến đây. Bất quá ngươi cũng thật lợi hại đi sao ngươi không phải dụng cái kia khăn sao? Nghe nói kia khăn nhưng là phi thường lợi hại cái gì ngày đêm phòng hộ sẽ không xuất hiện dị thường nhưng như thế nào vẫn là đem quần của ngươi thể hiện ướt. Đúng rồi Dương Quế Nguyệt nhất định là ham tiện nghi mua này bên đường tiện nghi hàng mới có thể làm cho xuất hiện vấn đề như vậy. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, ai Dương Quế Nguyệt làm sao ngươi có thể như vậy a? Ngươi không có tiền tự hỏi ta tá sao? Tuy rằng ta không phải rất có tiền nhưng cho ngươi mượn mua băng vệ sinh tiền vẫn phải có. Trần Thiên Minh Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Để làm chi à, Trần Thiên Minh tức giận địa đáp, ta của ta cái kia là hôm nay mới đến ta không có cái kia khăn Dương Quế Nguyệt càng nói càng nhỏ tiếng cũng là bởi vì như vậy ta mới gọi ngươi qua ngươi giúp ta đi mua cái kia khăn được không? Nói tới đây Dương Quế Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh trong mắt tất cả đều là cầu xin. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi ta đi mua, trời ạ trước kia chính mình giúp Tiểu Hồng mua thời điểm chính mình còn là một tiểu nhân vật còn không biết là cái gì nhưng hiện tại mình là hồ đường tổng giáo luyện. Một cái đường tổng giáo luyện đi mua băng vệ sinh đây không phải là gọi người cười đến rụng răng sao? Nghe nói hiện tại nha khoa bổ một viên răng hàm rất đắt tiền. Là a ta không có mang tiền ngươi đi giúp ta mua. Dương Quế Nguyệt điểm gật đầu nói, ta có tiền ta cho ngươi mượn không ta tặng cho ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong bao tiền xuất ra 100 khối đưa cho Dương Quế Nguyệt. Chỉ cần không để cho mình đi mua cái loại này khăn có thể tính là đưa Dương Quế Nguyệt 1.000 khối cũng đúng. Dương Quế Nguyệt nóng nảy Trần Thiên Minh ngươi không có chứng kiến ta hiện tại trò hề sao. Ta lại đi động lời nói sẽ lưu càng nhiều là máu ngươi để cho ta như thế nào gặp người a? Nhưng để cho ta đi mua cái loại này khăn ta lại như thế nào gặp người đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Bất quá Dương Quế Nguyệt thân thể không thoải mái làm cho nàng đi mua cái loại này khăn dường như cũng không được khá lắm trời ạ đây không phải là cho mình ra nan đề sao. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên hắn đối Dương Quế Nguyệt nói. Ta nghĩ đến biện pháp ta kêu Vưu Thành Thực đi mua hắn người này xả đầu xả não phi thường thành thật có nên không thẹn thùng. Không được Dương Quế Nguyệt kiên quyết địa lắc đầu Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không nghĩ tới ta mất. gocchuyenaudio.com Mặt chuyện này ngươi có biết là được không thể để cho người khác biết. Ngươi nếu không giúp ta mua ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trời ạ không phải là băng vệ sinh thôi về phần biến thành với người khác mệnh quan thiên dường như sao. Không có cách nào Trần Thiên Minh đành phải gật đầu nói. Ngươi trước ở trong này nán lại ta đi giúp ngươi mua. Ngươi đừng chạy xa ngay tại phụ cận nhìn xem nói đó có đắc mua Dương Quế Nguyệt dặn dò. Trần Thiên Minh chỉ có đi phía trước mặt đi đến nhưng ở trong này nào có cái gì thị thương trường a? Rất nhiều cửa hàng đều giam giữ mở phòng trọ phần lớn là cật phòng trọ. Ai xem ra con đường này là không có muốn tới khác phố nhìn xem. Nhưng là na con phố mới có băng vệ sinh mua đâu. Trần Thiên Minh có điểm mờ mịt, đột nhiên phía trước đi tới một cái người trẻ tuổi. Trần Thiên Minh vội vàng đi lên tiền nhỏ giọng hỏi han. Tiên sinh ta nghĩ hỏi ngươi một việc. Người trẻ tuổi dừng bước lại nhìn Trần Thiên Minh nói, chuyện gì, ta muốn hỏi một lần nói đó có băng vệ sinh mua. Trần Thiên Minh cảm giác mình mặt hơi nóng thật sự là dọa người a. Hoàn hảo là hỏi nam đồng chí, người có bệnh a? Một cái đại lão ra muốn dùng băng vệ sinh người trẻ tuổi nghe Trần Thiên Minh nói như vậy sắc mặt ngựa trên thay đổi hắn chỉ vào Trần Thiên Minh cái mũi mắng. Không phải a ta là giúp người khác mua, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. À nguyên lai là như vậy bất quá ta cũng không có mua cúa không biết nói đó có mua ngươi hay là hỏi một vài nữ nhân đi sao. Trẻ tuổi đi rồi, Trần Thiên Minh tiếp tục tìm kiếm hắn chứng kiến một cái bà đi tới vội vàng hỏi. Bà ngươi có biết nói đó có băng vệ sinh mua sao? Ta làm sao biết, ta có rất nhiều năm vô ích, bà trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái lại đi rồi. Ai bà nói được cũng có đạo lý, ta hãy tìm một cái trẻ tuổi hiện tại muốn dùng cái loại này khăn cô gái đi sao? Vừa lúc có một cái trẻ tuổi xinh đẹp cô gái đi tới, Trần Thiên Minh vội vàng nghênh Liễu Thượng Khứ. Tiểu thư nhĩ hảo, Trần Thiên Minh hỏi, người có chuyện gì sao? Tuy rằng Trần Thiên Minh bộ dạng man đẹp trai nhưng xinh đẹp cô gái hay rất cẩn thận, hiện tại tôi người không thể bên ngoài bề ngoài để phán đoán. Ta muốn hỏi một lần, kề bên này nói đó có cái loại này khăn mua. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Xinh đẹp cô gái bừng tỉnh đại ngộ, nàng hiểu này xuất ca quá mót muốn mua khăn tay, nhìn đem hắn gấp đến độ mặt đỏ dần. Tiên sinh ngươi không cần phải gấp gáp, ta đây Lý Chính Hảo có một bao ta tặng cho ngươi. Điều này sao không biết xấu hổ đâu. Ngươi nói bao nhiêu tiền ta cho ngươi tiền, nếu không ta cho ngươi 100 khối. Trần Thiên Minh mặt mày hớn hở, lớn như vậy nan đề rốt cục giải quyết, cấp cô gái 100 khối cũng là không có vấn đề. Không phải là một bao thôi cũng không giá trị bao nhiêu tiền, ta không cần tiền của ngươi. Xinh đẹp cô gái vừa nói vừa từ tay của mình trong túi sách rút ra một bao khăn tay đưa cho Trần Thiên Minh. Cảm ơn nhiều tiểu thư xinh đẹp, ngươi chẳng những người xinh đẹp tâm linh cũng xinh đẹp, thật sự là thiên hạ hiếm thấy a. Trần Thiên Minh cảm thấy được bây giờ là chụp xinh đẹp cô gái mã thí thời điểm, tuy rằng một bao băng vệ sinh không đáng giá cái gì tiền nhưng dù sao người ta không cần tiền của mình a. À, như thế nào nhỏ như vậy bao chính là băng vệ sinh sao? Như thế nào càng xem càng giống khăn tay a. Trần Thiên Minh cầm trong tay ra vẻ khăn tay băng vệ sinh nhìn tới nhìn lui nghiên cứu. Bất quá, gocchuyenaudio.com, hắn không sử dụng cũng chưa từng thấy qua cái loại này trong khăn cấu tạo, đương nhiên là không hiểu lắm. Xinh đẹp cô gái kỳ quái a, người không phải rất gấp lắm sao, như thế nào còn không mau điểm cầm khăn tay đi. Vội, ta không vội, Trần Thiên Minh lắc đầu nhanh chóng, người kia là Dương Quế Nguyệt. Đúng rồi, ngươi nói đây là khăn tay. Trần Thiên Minh sắc mặt thay đổi, là khăn tay, ngươi không phải muốn khăn tay sao? Xinh đẹp cô gái hỏi, không phải a, ta không phải muốn khăn tay, ta muốn băng vệ sinh. Trần Thiên Minh cảm thấy được có tất yếu cùng cô gái nói rõ ràng bằng không sẽ tiếp tục hiểu lầm. Vệ băng vệ sinh, xinh đẹp cô gái mặt ngựa trên hồng, Liễu Nguyên tới đây cái suất ca muốn băng vệ sinh chính mình trả lại cho hắn khăn tay, thật sự là buồn cười vừa thẹn người. Trần Thiên Minh gật gật đầu, ở nơi nào có băng vệ sinh mua a? Ta không biết, nói đó có nam nhân dùng là băng vệ sinh mua. Xinh đẹp cô gái ngượng ngùng nói, không phải a, ta muốn mua cũng là nữ nhân dùng là, Trần Thiên Minh vội vàng nói. Nữ nhân dùng là, xinh đẹp cô gái sắc mặt lại thay đổi, chẳng lẽ này suất ca là biến thái? Trần Thiên Minh giải thích là như vậy, ta có một cái nữ bằng hữu, nàng vừa vặn hiện tại qua cái kia, nàng vừa rồi không có mang băng vệ sinh, hiện tại lại không có phương tiện mua cho nên mới để cho ta đi mua. Nhưng ta không biết làm sao mua, còn có nam nhân mua loại vật này rất thẹn thùng a. Phía trước góc phố nơi đó tựu có một cái tiểu thương trường, nơi đó hẳn là có. Xinh đẹp cô gái chỉ vào phía trước nói. Trần Thiên Minh nói, tiểu thư ngươi có thể giúp ta đi mua một bao sao? Trần Thiên Minh xuất ra xem ra 100 khối, ai hay phiền toái vì tiểu thư này tốt lắm. Hảo, ngươi ở chỗ này chờ ta giúp ngươi đi mua. Xinh đẹp cô gái cầm cố Trần Thiên Minh tiền hướng phía sau đi đến. Chưa từng có bao lâu xinh đẹp cô gái lại chạy đã trở lại, nàng hồng nghiêm mặt đưa cho Trần Thiên Minh một bao băng vệ sinh cùng với tiền lẻ. Tiểu thư cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt, ngươi có điện thoại sao? Cho ta lưu một cái, ta có khoảng không mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh nhìn cái này hay tâm xinh đẹp cô gái không khỏi nụ cười dâm đãng. Khương tộc cô gái chính là xinh đẹp, đặc biệt hiện tại nàng xấu hổ hồng nghiêm mặt lại đáng yêu làm cho người ta nhớ quá hôn một cái. Không cần ngươi hay nhanh lên cấp bạn gái của ngươi đưa đi đi sao? Tái kiến xuất ca, xinh đẹp cô gái hướng Trần Thiên Minh khoát tay tiếp theo liền đi. Ai xinh đẹp như vậy lại hảo tâm cô gái không đẩy ngã, thật sự là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình a. Trần Thiên Minh trong lòng thở dài trong lòng, Trần Thiên Minh chạy nhanh cầm kia bao băng vệ sinh ở Dương Quế Nguyệt bên kia chạy tới tuyển xa, hắn tựu nhìn đến Dương Quế Nguyệt ở nơi nào lo lắng chờ đợi. Cho người Trần Thiên Minh đem băng vệ sinh lần lượt qua tới. Dương Quế Nguyệt cầm cua băng vệ sinh nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Vì người có biết nói đó có nhà vệ sinh công cộng sao? Ta làm sao biết a? Trần Thiên Minh nói, người mau giúp ta tìm một lần, ta muốn đổi. Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt nói. Trời ạ, ngươi đây không phải là giúp ta ra nan đề sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu, quên đi chỉ có thể là như vậy. Trần Thiên Minh hướng bên kia chạy tới. Trần Thiên Minh ngươi đi đâu vậy? Dương Quế Nguyệt sốt ruột, bọn ngươi ta một lần ta một hồi sẽ trở lại. Trần Thiên Minh chạy đến Vưu Thành Thực bọn họ bên kia để lái xe cùng với Vưu. Gocchuyenaudio.com, Thành thực bọn họ đánh xe trở về mình mở kia cỗ xe đẩy trôi qua, dù sao mấy ngày này hắn với này phố lộ tuyến có điểm quen thuộc hẳn là có thể lái trở về. Trần Thiên Minh đem xe đứng ở Dương Quế Nguyệt bên người, tiếp theo quay kiếng xe xuống đối Dương Quế Nguyệt nói. Ngươi lên xe. Dương Quế Nguyệt vội vàng lên xe sau đó nói. Trần Thiên Minh ngươi mau mở ta đi tìm WC. Không cần ngươi ở chỗ này đổi đi sao, dù sao này ngoài cửa sổ xe mặt là nhìn không thấy bên trong. Trần Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt nghĩ nghĩ cảm thấy được với nàng liền đối với Trần Thiên Minh nói. Ngươi xuống xe đi sao? Ta xuống xe. Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Ngươi không dưới xe chẳng lẽ ngươi suy nghĩ lưu manh à? Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng. Đúng vậy, người ta Dương Quế Nguyệt phải ở chỗ này cởi quần mình ở phía trước là có thể thông qua thật sau kính nhìn qua. Quên đi chính mình hay đi xuống đi. Trần Thiên Minh đẩy mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Trần Thiên Minh ngươi muốn xem hảo đừng cho người tới gần xe này. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng nói. Không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi xem trọng, cho dù có con kiến đi lại đây ta cũng sẽ bắt nó cấp giết chết. Trần Thiên Minh nói. Em về phần như vậy phải không? Thân thể của ngươi ta không thể không có xem qua, hơn nữa ngươi chỉ là cởi một lần quần bị cho là cái gì à? Trần Thiên Minh đóng cửa xe cảnh giác địa nhìn phụ cận, là không thể để cho hết thảy sinh vật tới gần này xe đầy mới được. Cách chương.